Chương 1991, giữ bí mật làm việc nhất định phải làm tốt. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngoại trừ không biết rõ mới cây nông nghiệp muốn như thế nào trồng, ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Lưu Phong hỏi. Tạm thời không có cái gì không hiểu, ta xem trước một chút bệ hạ cho ta sách, nếu như ta thực tế xem không hiểu, ta lại đến thỉnh giáo ngài. Tuyết Lị mỉm cười nói. Tốt, vậy ta muộn điểm cũng là người ta đem sách đưa đi nông nghiệp ti cho ngươi. Lưu Phong nhẹ giọng rất đa tạ bệ hạ, thật không biết rõ, nếu là không có lời của ngài, ta nên làm cái gì? Tuyết Lị kích động nói. Lưu Phong nâng chung trà lên lung lay, thản nhiên nói, nông nghiệp ti có ngươi cũng là phúc khí của ta. Nông nghiệp ti có Mạ Nhi nương tồn tại có thể nói là rất may mắn, nàng chẳng những thông minh mà lại cực kỳ tốt học. Rất nhanh liền có thể nắm giữ cùng nông nghiệp tương quan tri thức, thực cầm lên đến cũng là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù nói ngay từ đầu sai lầm tương đối nhiều, nhưng là chậm rãi thử về sau ngược lại vượt làm càng tốt. Nếu không phải Lưu Phong xem sách so với nàng nhiều, chân chính muốn đối so ra, khả năng còn không có Mã Nhĩ nương lợi hại đâu. Hiện tại sở dĩ sẽ cho nàng nhiều sách như vậy xem, chính là nhường chính nàng chậm rãi tìm tòi. Dù sao cho hắn sách đều là đã phiên dịch tốt chữ nghĩa, đọc QNZ sẽ không quá khó, mà lại bên trong còn có sinh động tranh minh họa, nhìn càng thêm dễ dàng hiểu. Bệ hạ, ngươi để cho ta trồng hắc du quả đã bắt đầu đại lượng sản xuất, nó hoàn toàn có thể thích ứng nhóm chúng ta bên này hoàn cảnh sinh trưởng, không cần cố ý hạ nhiệt nu y phụ cận ngắt lấy. Tuyết Lị dừng một cái, tiếp tục nói, mà lại tại nhóm chúng ta bên này đất đai sản xuất tồn lượng QNZ cùng núi lửa bên kia không sai biệt lắm. Trước đó Lưu Phong liền để Mã Nhi nương đi xem một chút hắc du quả trồng, muốn cho nàng nhìn xem có cái gì biện pháp có thể để cho hắc du quả trực tiếp tại Trường An thành phụ cận trồng. Dù sao hắc du quả ở xa núi lửa khu vực phụ cận, mỗi lần muốn hái lời nói liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu như có thể đem hắc du quả chuyển qua Trường An thành phụ cận trồng, vậy liền thuận tiện nhiều lắm. Không đơn giản không dễ dàng tiết lộ loại này chân quý tài nguyên, mà lại ngắt lấy cùng quản lý bắt đầu QNZ vô cùng thuận tiện. Hiện tại hắc du quả là Trường An thành chủ yếu nhất nguồn năng lượng một trong, vô luận là phi thuyền sử dụng, vẫn là hơi nước xe lửa, ô tô hơi nước sử dụng chớ đã, đều cần dùng đến hắc du quả. Nó thiêu đốt trình độ nhưng so sánh phổ thông củi muốn lâu trên rất nhiều, cho nên năng đại lượng nhân công trồng hắc du quả, khẳng định là đối Hán Vương Triều cũng phi thường có trợ giúp sự tình. Nguyên bản Lưu Phong là cân nhờ ả cờ đem hắc du quả loại này tại trên Đa Y Dương bao la hai cái trung chuyển đứng lên, nhưng là càng nghĩ cảm thấy vẫn là phi thường không thỏa đáng. Đến lúc đó trên Đa Y Dương bao la hai cái trạm trung chuyển, mặt khác một mảnh đại lục người cũng sẽ ở nơi đó làm dừng lại, nếu để cho bọn hắn trong đó người có dụng tâm khác phát hiện, vậy cái này Hán Vương Triều đặc hữu tài nguyên liền sẽ bị tiết lộ. Cái này tài nguyên bị tiết lộ, đối Trường An thành là một cái đả kích chuyện rất lớn, đến lúc đó từng cái vương quốc đều có thể dùng hắc du quả làm nhiên liệu. Rất tốt, chuyện sự tình này ngươi làm được rất tốt, giữ bí mật làm việc làm được thế nào ta không hy vọng có nhiều người hơn biết rõ chuyện sự tình này. Lưu Phong chăm chú hỏi. Yên tâm đi, bệ hạ, không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ có ta cùng số ít hai cái nông nghiệp ti người quản lý biết rõ. Tuyết Lị QNZ một mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, vô luận là ngắt lấy, rời cắm hay là quản lý, đều là nhóm chúng ta tự thân đi làm. Đương nhiên rồi, theo núi lửa chỗ đem hắc du quả đào tới người hay là Đồng Nhã dẫn người đi tiến hành. Trên trăm gốc hắc du quả cây đều là Mã Nhị Nương cùng mặt khác hai cái lãnh đạo tự thân đi làm, theo đào đất, trồng, bón phân cùng quản lý các loại công việc đều là nàng nhóm ba người độc lập song thành. Mà lại trồng hắc du quả địa phương phụ cận QNZ đứng lên cao cao tường vây chu vi còn làm rất nhiều lưới sắt, cùng tại tường vây đỉnh chóp dùng xi măng đổ bê tông rất nhiều miệng thủy tinh cạn bã. Vì chính là không cho những người không liên quan kia các loại tới gần, mà lại phụ cận còn tuần tra một đội sĩ binh. Nó nghiêm mật trình độ không thua gì khoa nghiên bộ phụ cận tuần tra mật độ, trồng hắc du quả địa phương là tại ở gần U Cấm Sơn Mạch phụ cận. Nơi đó hiếm có người trải qua, cho nên vẫn là tương đối bí ẩn, chỉ có một ít sĩ binh lên Nui ngắt lấy một chút vật liệu hay là cái khác đồ vật thời điểm, sẽ trải qua U Cấm Sơn Mạch, đồng dạng phổ thông thời điểm đều là không có người trải qua. Vậy là tốt rồi, vô luận như thế nào hắc du quả giữ bí mật làm việc nhất định phải làm đúng chỗ. Mỗi lần ngắt lấy chuyển vận thời điểm QNZ nhất định phải xem chừng, đừng cho những người khác biết rõ. Lưu Phong nghiêm túc nói, hắc du quả mỗi lần bị ngắt lấy cho vận chuyển sau khi đi ra, đều sẽ bí mật mang đến tất cả bộ ngành lớn. Giống phi thuyền trận, ô tô hơi nước trạm, hơi nước nhà ga hay là thuyền hơi nước chờ đã. Những này QNZ tất cả đều là cần dùng đến hắc du quả địa phương, ta minh bạch, nhất định sẽ không để cho những người khác phát hiện. Tuyết lỵ QNZ đi theo nghiêm túc lên. Nàng đương nhiên biết rõ cái này đồ vật tầm quan trọng, ngay từ đầu cũng không biết rõ những này hắc du quả là dùng tới làm gì. Nhưng là vô ý ở giữa phát hiện một quả hắc du quả thiêu đốt. Sau đó trọn vẹn thiêu đốt rất dài một đoạn thời gian đều còn tại thiêu đốt. Mã Nhĩ Nương trong nháy mắt liền minh bạch cái này hắc du quả tầm quan trọng, cũng là theo khi đó bắt đầu nàng đối hắc du quả càng thêm không dám xem thường, QNZ chiếu cố đặc biệt tốt. Tốt, không có chuyện gì ngươi liền trở về đi. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ. Tuyết lỵ hành lễ liền lui xuống. Đạp đạp đạp. An Lị nhìn thấy Tuyết Lị đi đến về sau, liền hỏi, bệ hạ, hoa tươi thật có thể ăn sao bệ hạ, ta vừa mới cũng rất muốn hỏi đâu, hoa tươi thật có thể ăn sao cho tới bây giờ cũng không có ăn được. Mìn nạ cu nở dê 10 điểm hiếu kỳ. Đương nhiên, hoa tươi có thể làm thành mỹ thực vẫn là thật nhiều, vô luận là ba chúng ta bữa ăn đang ăn đồ vật, lại hoặc là một chút đồ ngọt, cũng có hoa tươi chế tác thành. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Tại địa cầu bên kia, liền có người dùng hoa hồng, hoa quế, hoẹ hoa, còn có hoa nhài cùng lô hội vân vân. Những này toàn bộ đều có thể dùng để ăn, mà lại công hiệu cũng đều khác biệt, có làm đẹp dưỡng nhan, QNZ có thanh nhiệt giải độc vân vân. Đặc biệt là hoẹ hoa, tại địa cầu bên kia có một món ăn rất nổi danh, chính là để cho làm hoẹ hoa trứng tráng. Món ăn này làm chẳng những có hoa mùi thơm còn có trứng mùi thơm, để cho người ta ăn rất là tươi mát sướng miệng. Hoa hồng làm đồ ăn liền rất được nữ hài thích, bởi vì ăn nhiều có thế làm đẹp dưỡng nhan, đây đều là nữ hài yêu nhất. Nếu là dạng này, vậy ta nay muộn liền đến làm một đạo hoa tươi hiến đi. Ni Khả vừa đưa ra hứng thú. Vừa mới thiếu nữ nghe được hoa tươi có thể nấu cơm thời điểm, nàng là cực kỳ có tinh thần. Nghe cũng là rất nghiêm túc. Có thể nha, ta muộn điểm đem có thể dùng tới làm món ăn hoa tươi viết ra cho ngươi, còn có cách làm QNZ toàn bộ cũng cho ngươi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Có đôi khi thay đổi khẩu vị vẫn là không tệ, huống chi hoa tươi ăn QNZ không có gì chỗ xấu. Vâng, bệ hạ. Ni Khả ôn hòa nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.